Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1301. Khí tức đó rất thần bí, không cách nào nắm bắt, lại cảm giác rất chân thật, phía trên tầng 19 là một mảnh hư vô hỗn độn, thiên địa tối tăm. Nơi này không ánh sáng, không bất cứ vật gì, khiến cho sâu thẳm tâm hồn cổ trần như vỡ òa, như có một bóng đen giăng ngang trong khoảnh khắc. Bành! Đột nhiên, tầng 10 hoàn toàn tan vỡ, cổ trần ngã xuống, hắn bừng tỉnh từ trong trạng thái kỳ diệu nọ. Hắn vừa tỉnh dậy thì trầm mặc không nói, giống như đang chiêm nghiệm lại những gì bản thân vừa trải qua. Rốt cuộc chỗ đó có cái gì? Cổ trần lẩm bẩm, luôn cảm thấy phía trên tầng 10 ẩn giấu bí mật rất lớn, tiếc là hắn không cách nào biết rõ. Cổ trần rời khỏi tầng 10, toàn bộ thiên khiển chi môn chậm rãi biến mất, cứ như chưa từng xuất hiện qua. Phía trên hư không, hư vô vỡ tan đang tự chữa trị, cổ trần cao ngạo đứng đó, toàn thân tản ra một loại khí tức và áp lực khiến người sợ hãi. Hắn đăng thiên môn thành công rồi. Phía dưới, đông đảo dị tộc cường giả ào ào hoảng sợ. Bọn họ trợn mắt nhìn bóng người ngạo nghễ đứng giữa hư không, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi. Hung nhân này vượt qua thiên khiển, chưa từng nghe có ai vượt qua nổi thiên khiển, đã vậy hắn còn có thể đăng thiên môn thành công, quả thật là người đầu tiên mở ra lịch sử. Trong vô số tháng năm xa xôi trước kia, có ai từng làm được hay không thì không rõ, nhưng trong 100.000 năm qua, cổ trần là kẻ duy nhất vượt qua thiên khiển, còn thành công đăng thiên môn. Người đầu tiên trong 100.000 năm qua. Hỏa Vân Nhi tự lẩm bẩm, trong mắt đều là kinh hãi, nàng thở dài, gương mặt có chút ảm đạm. Sinh ra cùng thời với một yêu nghiệt tuyệt thế cỡ này là một vinh hạnh, cũng là một loại bi ai. Chỉ có thể ngước nhìn lên hắn, căn bản không có cách nào chống lại, chứ đừng nói chi cùng hắn sánh vai. Rất nhiều thần tử, thần nữ tại hiện trường đều buồn bã, thần sắc thay đổi xoành xoạch, có ghen tị, có kinh hãi, có sợ hãi. Đi! Thái Dương thần tử cắn răng, khẽ quát một tiếng rồi xoay người hóa mình vào ánh mặt trời chói chang, ý đồ bỏ chạy. Những người khác lập tức tỉnh ra, cả đám hốt hoảng chạy tán loạn, có kẻ trực tiếp nhảy lên một tia sáng, muốn trốn nhanh một chút. Nếu còn không đi, có khi sẽ không đi được nữa. Cổ Trần thành công vượt qua thiên khiển. Leo lên thiên khiển tầng 10 tuyệt đỉnh, trở thành thiên nhân chi tôn, lại còn là thiên nhân cường đại nhất. Bất kỳ thiên nhân nào, ở trước mặt hắn đều ảm đạm phai mờ. Chưa gì đã đi vội thế. Ngay lúc đó, một giọng nói bình tĩnh từ trên hư không truyền đến, khiến đám thần tử thần nữ đang cuống cuồng chạy trốn cứng người, sắc mặt hoảng sợ. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, 10 thần tử, thần nữ rơi xuống hư không, cả đám đập xuống đất tạo ra một cái hố lớn, bụi bay mù mịt. Đáng chết, Cổ Trần, ngươi không nên kiêu ngạo quá đáng. Thái Dương thần tử chật vật bò ra khỏi hố, sau đó gầm lên giận dữ với Cổ Trần ở trên không, mặt trời gay gắt sau lưng hắn sáng bừng thêm, tỏa ra sức nóng vô hạn. Ta nhớ ngươi đòi giết ta rất nhiều lần, chẳng lẽ ngươi cho là ta không dám giết đám thần tộc các ngươi sao? Cổ Trần lạnh lùng nhìn Thái Dương thần tử ở bên dưới. Ngữ khí đạm mát đó lộ ra một cổ sát ý khiến người ta kinh hãi, tử khí như có như không cuốn lấy Thái Dương thần tử. Lúc nãy các ngươi vây giết ta, hiện tại, tới lượt ta. Cổ Trần cười lạnh nói xong, bóng người nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa, khiến tất cả thần tử, thần nữ căng thẳng trong lòng, toàn thân run như cầy sấy. Nguy hiểm. Giờ khắc này, Thái Dương thần tử sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy nguy cơ khủng khiếp đang bao phủ lấy hắn. Không. Ta chính là Thái Dương chi tử, đã được định sẵn thành thần, ai cũng không giết được ta. Dưới cơn khủng hoảng. Thái Dương thần tử hét lên, bộc phát ra một cổ khí tức siêu cường, tiềm năng của hắn được kích thích, lập tức đột phá tu vi. Thần huyết bên trong cơ thể được thanh lọc, lên đến 99% thần huyết, còn thiếu chút thôi là có thể đạt được 100% thần huyết, trở thành Thái Dương chi tử thật sự. Bành! Cổ Trần bay ra khỏi hư không, kinh ngạc nhìn Thái Dương thần tử phía dưới, hắn không ngờ mình lại vô tình giúp đỡ đối phương. Ha ha ha, bản thần tử đột phá! Ta chính là Thái Dương chi tử chân chính. Thái Dương thần tử cười to, toàn thân bốc lên quang diễm hừng hực, giống như mặt trời bùng nổ, ánh sáng nóng rực khiến người ta không thể mở mắt. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1302. Các thần tử còn lại quá sợ hãi. Trời! Thần huyết của hắn đạt đến 99% rồi sao? Lôi Trạch kinh hãi thốt lên. Ánh mắt nhìn Thái Dương thần tử lúc này đã mang theo một tia ghen ghét. Thần huyết tinh khiết 99%, nếu không có bất ngờ nào xảy ra, chắc chắn sẽ đạt đến 100%, trở thành Thái Dương chi tử thật sự. Khi đạt được 100% thần huyết, có thể mượn tới thần lực của Thái Dương thần, chiến lực kinh thiên, trên đời khó ai địch lại. Biến cố xảy ra với Thái Dương thần Tử Khến, rất nhiều thần tử vừa hâm mộ vừa ghen tị, cái tên này sao lại ăn may thế chứ? Cho dù đột phá cũng vậy thôi. Hỏa Vân Nhi lẩm bẩm, sắc mặt phức tạp nhìn bóng người ngạo nghễ đang đứng trên hư không, nàng căn bản không chú ý tới Thái Dương thần tử, bởi vì có đột phá. Kết cục cũng vẫn thế thôi. Nàng có thể thấy được tư thế và khí chất vô địch trên người Cổ Trần, hắn chính là địch thủ khó đánh thắng nhất trên đời này. Nếu không xuất hiện thánh nhân, đời này Cổ Trần vô địch. Bởi vì Cổ Trần đã đạt đến đẳng cấp thiên nhân, mà còn là thiên nhân chi tôn chân chính. Bên trong thiên nhân, hắn là bất bại, phía dưới thánh nhân, không ai đánh lại. 99% thần huyết. Cổ Trần cười lạnh, mang theo một tia khinh thường. Hắn châm chọc nói, đừng nói ngươi chỉ là 99% thần huyết, cho dù ngươi bây giờ có 100% thần huyết cũng vậy thôi. Nhìn ta trấn sát ngươi. Cổ Trần vừa dứt lời liền đưa tay đè ép, tiếng vang ầm ầm truyền đến, hư không nổ tung, một bàn tay khổng lồ dài 100 trượng chậm rãi trấn áp xuống dưới. Những nơi bàn tay đó đi qua, không gian vỡ nát sụp đổ từng khúc, uy thế cuồn cuộn áp vô số người thở không nổi, thiếu chút nữa là quỳ. Thái Dương thần tử sắc mặt đại biến, hét lên giận dữ, Cổ Trần, bản thần tử cho ngươi mở rộng tầm mắt, lực lượng của Thái Dương thần không phải thứ ngươi có thể tưởng tượng. Thái Dương vinh diệu. Ánh sáng bùng lên, chói lòa rực rỡ, từ trên hư không thả xuống một đạo quang trụ, nó ẩn chứa một cổ thần lực dồi dào, thần uy vô tận tràn ngập như Thái Dương thần hạ giới. Sau một khắc, Thái Dương thần tử hóa thân thành một thân ảnh khổng lồ, toàn thân được một cổ Thái Dương thần quang bao phủ, vầng mặt trời sau lưng chậm rãi dâng lên. Ta chính là Thái Dương chi tử. Thái Dương thần tử thét dài, uy thế ngập trời khiếp người đảm phách, hắn vỗ một chưởng về phía bàn tay 100 trượng phía trên hư không kia. Sức mạnh vô song, thần uy vô lượng. Chấm. Cổ Trần hừ lạnh rồi đưa tay ép xuống, thanh âm ù ù khiến cả thiên địa rung rẩy, thánh vực rung chuyển. Vô số người hoảng sợ nhìn lên, vừa lúc thấy hai bàn tay khổng lồ va chạm nhau trên hư không. Ầm. Thương khung nứt toát, vạn vật thất sắc, từng đợt phong bạo diệt thế tung hoành khắp thiên địa, hủy diệt trong phạm vi mấy trăm dặm. Răng rắc. Chợt nghe thấy tiếng vang giòn, những kẻ đang vây xem giật thót, hốt hoảng nhìn lên thì thấy ngay kim sắc thần thủ sụp đổ tan rã thành từng khúc, hiển nhiên đã bị bàn tay 100 trượng nghiền nát. Không. Thái Dương thần tử hoảng sợ kêu to. Hắn trợn trừng hai mắt, không dám tin vào những gì mình vừa thấy, kể cả khi hắn mượn tới Thái Dương thần lực cũng không cách nào chống lại một chưởng của Cổ Trần. Ầm ầm. Vẫn chưa dừng lại, dưới một chưởng ban nãy, thân ảnh khổng lồ của Thái Dương thần tử tạch tạch tạch xuất hiện hàng loạt vết nứt, sau đó vỡ nát giữa hư không. Ánh sáng bùng nổ, mặt trời gay gắt kia ầm ầm nổ tung, hóa thành hàng ngàn tia sáng rồi biến mất giữa đất trời. Bàn tay 100 trượng của Cổ Trần tiếp tục đè xuống. Đánh thẳng vào cơ thể Thái Dương thần tử, vùi sâu hắn xuống lòng đất, chỉ để lại một chưởng ấn khổng lồ trên bề mặt, sâu không thấy đáy. Khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, nào thấy bóng dáng Thái Dương thần tử ở đâu, chỉ có ánh mặt trời vàng óng tán loạn giữa trời, chút huyết nhục vung vẩy xuống đất, lại nhìn xuống, một đống máu thịt bầy nhầy không rõ nhân dạng đang nằm đó, không còn khí tức. Đó là Thái Dương thần tử, hắn bị một chưởng của Cổ Trần trấn sát tại chỗ, cho dù trước khi lâm trận hắn đã đột phá trạng thái mạnh nhất, kết cục vẫn là bi thảm. Thái Dương chi tử cũng chẳng khá hơn gì. Cổ Trần hừ lạnh, ngữ khí bình tĩnh nói câu khiến người ta kinh dị. Cường giả chung quanh không khỏi sợ hãi, mặt xám như tro tàn. Thái Dương thần tử chết rồi. Lôi Trạch lẩm bẩm, hai mắt vô thần, sự sợ hãi tràn ngập tâm trí hắn. Đây còn là con người sao? Cổ Trần đã thật sự đứng ở một độ cao mà bọn họ chỉ có thể ngẩn nhìn, quả là thiên nhân chi tôn. Thật không thể tin. Thái Thản thần tử tim đập thình thịch, trong lòng hâm mộ không thôi, hắn vừa kính vừa sợ Cổ Trần. Hắc Ám thần tử bên cạnh ngây ngốc nói, Cổ Trần, người đầu tiên trong 100.000 năm qua đăng thiên môn ngay dưới thiên khiển, sức mạnh vô địch. Đúng vậy, vô địch. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1303. Thái Thản thần tử thở dài, ánh mắt nhìn về phía Cổ Trần mang theo một loại kính nể chưa từng có. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, bên trong bách tộc thánh vực càng là im phăng phắc, cường giả và sinh linh các tộc đều trầm mặc. Nhân tộc sinh ra yêu nghiệt như thế, bây giờ ai dám coi thường nhân tộc? Lúc này, các tộc từng nô dịch, áp chế tàn sát nhân tộc đều cảm thấy hoảng loạn, sự xuất hiện của Cổ Trần đã đập tan nội tâm kiêu ngạo của bọn họ. Hồi nãy là hai người các ngươi kêu to nhất, đúng không? Cổ Trần đưa mắt nhìn Quan Chi Tử và Ám Chi Tử, khiến bọn hắn toàn thân căng cứng, sắc mặt biến đổi liên tục. Hoảng sợ, phẫn nộ, không cam lòng tràn ngập nội tâm hai người, nhưng thần tộc kiêu ngạo không cho phép bọn họ cúi đầu, cả hai chỉ có thể gắng gượng trừng lại Cổ Trần. Cổ Trần, ngươi không nên phách lối, rốt cuộc nơi này chính là Bách tộc làm chủ, ngươi muốn nhân tộc bị tuyệt chủng hoàn toàn sao? Ám Chi Tử khàn giọng rống to. Hắn vừa nói xong, Quan Chi Tử ở bên cạnh thầm mắng thằng ngu. Thậm chí muốn khóc ngay tại chỗ. Ngươi bị bại não sao? Còn dám kích thích Cổ Trần. Lời này của ngươi chẳng khác nào đang nói, giết ta. Có muốn nhân tộc bị tuyệt diệt không? Ngu quá, chết chắc rồi. Hắc Ám Thần Tử câm nín nhìn Ám Chi Tử, không biết não tên này có bị rỉ hay không, bây giờ là lúc nào rồi mà còn dám kích thích hung nhân Cổ Trần chứ? Quan. Không ngoài dự đoán, mọi người vừa mới nghĩ xong đã thấy mặt mày Cổ Trần hung ác hẳn lên, toàn thân bộc phát sát ý, huyết sát chi khí cuồn cuộn ngưng tụ giữa thương khung, ngay cả trời xanh cũng chuyển thành đỏ máu. Hắn nhìn chằm chằm Ám Chi Tử, gằn từng chữ, Hắc Ám Thần Tộc. Một đám dơ bẩn chỉ biết nấp trong bóng tối. Ngươi có tư cách diệt nhân tộc ta sao? Nếu đã ngu đến mức đó, vậy ta tiễn ngươi lên đường. Nói xong, Cổ Trần nhẹ nhàng vỗ xuống một chưởng. Bành. Một bàn tay 100 trượng xuất hiện ngay tại vị trí của Ám Chi Tử, mà hắn thì đã biến đâu mất, chỉ thấy trong không khí là sương máu tinh mịn đang phiêu tán chung quanh. Ám Chi Tử chết rồi, hắn bị bàn tay khổng lồ kia đập nát bấy, ngay cả linh hồn cũng bị ý chí cường đại của Cổ Trần xoắn nát. Cổ Trần giết Ám Chi Tử xong liền đưa mắt nhìn Quan Chi Tử, khiến hắn căng thẳng, toàn thân bốc lên từng đợt thánh quang. Muốn giết ta? Chưa đủ khả năng đâu. Quan Chi Tử quát to, toàn thân nổ tung, hóa thành quang mang vô tận bay tới bốn phương tám hướng. Không ngờ hắn lại hóa thành ánh sáng để bỏ chạy, đã là ánh sáng thì sao mà đuổi được. Ở trước mặt ta còn muốn chạy đi, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Cổ Trần cười đầy khinh thường, hắn nhìn vô số quang mang đang bỏ chạy khắp bốn phương tám hướng, nhẹ nhàng nâng tay chụp một cái, hư không truyền đến từng đợt tiếng rung. Ông một tiếng, mọi người hoảng sợ trông thấy vô số quang mang bỏ chạy khi nãy lại bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt trở về. Giống như thời gian đảo được, tất cả quang mang hội tụ lại một chỗ, bên trong xuất hiện một bóng người mờ ảo. Sao lại thế? A! À, Quan Chi Tử hoảng sợ kêu thảm, bị một cái tay nắm chặt. Sau một khắc, Cổ Trần xách cổ Quan Chi Tử lên cao, ngang ngay tầm mắt hắn. Hiện trường xôn xao, các thần tử thần nữ còn lại hoảng sợ nhìn tình cảnh đó. Quan Chi Tử bị Cổ Trần dùng một tay nắm giữ. Ta đã nói, ở trước mặt ta mà muốn chạy là ngươi nghĩ nhiều rồi. Cổ Trần lạnh nhạt nói xong liền muốn bóp nát ngay cái vị quang minh thần tộc Quan Chi Tử này. Dừng tay. Đúng lúc đó, bên trong Bách tộc thánh vực phát ra một đạo quang trụ chọc tan bầu trời, uy áp cuồn cuộn. Đó là một cổ thánh uy, có quang minh thần tộc bán thánh xuất hiện. Buông hắn ra. Một cái thanh âm đạm mạc truyền đến, chỉ thấy một bóng người mơ hồ đạp trên thánh quang đi tới. Quang minh thần nữ. Lôi Trạch kinh ngạc hô lên, hắn tỏ ra bất ngờ khi thấy người này xuất hiện. Những người khác cũng cảm thấy ngoài ý muốn, người tới chính là Quang Minh thần tộc thần nữ, hơn nữa còn là một vị thần nữ cường đại. Thần nữ, cứu ta! Quan Chi Tử nhìn thấy người tới, hai mắt sáng lên, lập tức chật vật cầu cứu. Cổ Trần đánh giá đối phương, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ lại là một vị bán thánh, hơn nữa còn là bán thánh trẻ tuổi. Khí tức tuế nguyệt trên người nàng không lớn, chứng tỏ tuổi nàng không nhiều, nhưng lại có bán thánh tu vi, không thể không nói thiên phú hơn người, so với Quan Chi Tử thì mạnh hơn nhiều. Người nào tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Cổ Trần đột nhiên cười lạnh, hắn không thèm nhìn vị Quang Minh thần nữ kia, năm ngón tay dùng lực bóp lại một cái, một tiếng vang trầm, Quan Chi Tử nổ tung. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1304. Tất cả mọi người đờ đẫn nhìn Cổ Trần, ai cũng không ngờ hắn lại dám bóp nát Quan Chi Tử ngay trước mặt Quang Minh thần nữ. Dứt khoát, quả quyết, tàn nhẫn, cường thế. Đệ nhất hung nhân Cổ Trần lại khiến các tộc khiếp hãi lần nữa. Ngươi! Quang Minh thần nữ tức giận đến nỗi toàn thân phát run, nàng căm tức nhìn Cổ Trần, ánh sáng bao phủ cả người nàng, sau lưng là một vầng sáng, khí tức vô cùng khiếp người. Nàng lạnh lùng nói, Cổ Trần đúng không? Ngươi dám giết Quan Chi Tử, ngươi có biết mình đã gây ra đại họa không? Cổ Trần khinh bỉ nói, họa? Ta không biết, người nào muốn giết ta, ta giết kẻ ấy, ngươi cũng giống vậy. Thế nào, ngươi muốn động thủ? Cổ Trần nói xong, từ trên cao nhìn xuống Quang Minh thần nữ. Không thể không nói, dáng nàng rất đẹp, lại có dung nhan tuyệt thế, không hổ là thần nữ của thần tộc. Không giết chẳng lẽ giữ ngươi lại? Quang Minh thần nữ nói xong liền vung tay lên, thánh quang đầy trời rơi xuống, trên trời đột ngột xuất hiện một hư ảnh mơ hồ, sau lưng là một đôi cánh thánh khiết. Thánh quang tài quyết. Nàng khẽ kêu lên, thánh quang hội tụ hóa thành vô số ánh kiếm, khí tức kinh khủng bung ra khóa chặt Cổ Trần. Chung quanh hiện lên một vòng sáng, xen lẫn vào nhau tạo thành một trận văn, vững vàng giam cầm Cổ Trần ở bên trong. Đây là Quang Minh thần tộc tài quyết thần thuật. Hắc ám thần tử mặt sợ hãi nói ra, không ngừng lùi lại, hắn cảm thấy chán ghét thứ trước mắt đến cùng cực, giống như chán ghét bẩm sinh vậy. Hắc ám luôn chán ghét ánh sáng, kỳ thật trước giờ hai đại thần tộc chưa từng hòa hợp, ngươi giết ta, ta đánh ngươi, tóm lại đánh nhau túi bụi. Bây giờ nhìn thấy Quan Chi Tử bị Cổ Trần bóp chết, Hắc ám thần tử tự nhiên rất hưng phấn, huống chi ám chi tử cũng bị đập chết rồi, vậy hắn sẽ có cơ hội trở thành ám chi tử mới. Cổ Trần chuẩn bị đối chiến với Quang Minh thần nữ. Nàng là bán thánh cường giả hàng thật giá thật, không biết kết quả thế nào. Ta cảm giác Quang Minh thần nữ kia không phải đối thủ của Cổ Trần. Thái Thản thần tử bên cạnh bỗng nhiên nói ra một câu như thế, vừa nói xong, ngay cả hắn cũng ngây ra. Hắn gãi gãi đầu, cười khổ nói, có phải ta bị Cổ Trần dọa sợ rồi, nên mới nghĩ Quang Minh thần nữ đánh không lại hắn. Ta cũng có cảm giác này. Hắc ám thần tử rất tán thành, lại lặng lẽ nói tiếp, hai người chúng ta yên phận là tốt nhất. Trước đó Cổ Trần đã cứu chúng ta một lần, có thể sẽ không có lần thứ hai, nếu đối nghịch với hắn, chắc chắn sẽ bị bóp chết. Đúng vậy, đứng yên làm khán giả thôi. Thái Thản thần tử gật đầu đồng ý. Hai người nhìn lên, chỉ thấy ánh kiếm vô tận đồng loạt bổ nhào về phía Cổ Trần. Thần thuật. Cổ Trần chỉ cười nhạt. Trong cơ thể hắn tuôn ra một dòng nước lũ cường đại, trong nháy mắt bay tới hư không, tiếng răng rắc dòng vang không ngừng truyền đến. Ánh kiếm dày đặc lập tức bị nước lũ cuốn vào trong, hóa thành tro bụi, căn bản không có bất kỳ sức chống cự nào. Trong nháy mắt, bầu trời sạch sẽ, tất cả ánh kiếm biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại một dòng nước lũ cuồn cuộn đang quay ngược về cơ thể Cổ Trần. Thiên khiển. Từng tiếng kinh hô vang lên, các phương cường giả biến sắc mặt. Bọn họ kinh hãi nhìn Cổ Trần, dòng lũ khi nãy. Rõ ràng là thiên khiển chi lực. Trước đó, họ tận mắt thấy thiên khiển buông xuống lại không diệt được Cổ Trần, không ngờ bây giờ hắn lại có thể nắm giữ được thiên khiển chi lực. Thật không thể tin, không thể tưởng tượng. Thái Thản thần tử, Hắc ám thần tử nhìn nhau, thấy được sợ hãi trong mắt nhau, hiển nhiên đã bị dọa cho phát sợ. Hắn sử dụng được thiên khiển chi lực ư? Hắc ám thần tử sợ hãi hỏi. Thái Thản thần tử sững sờ gật đầu, hắn lẩm bẩm, ta sắp ngất. Cả hai đều suýt ngất. Thiên khiển chi lực đấy. Lực lượng khủng bố mà chỉ thượng thiên mới có. Vì sao Cổ Trần lại sử dụng được? Không chỉ bọn họ, thần tử, thần nữ, cường giả các tộc đều kinh hãi vạn phần. Khó tin quá. Hỏa Vân Nhi trừng mắt nhìn Cổ Trần, ánh mắt lộ vẻ kiên kỵ. Nàng không nghĩ Cổ Trần đã vượt qua thiên khiển rồi lại còn nắm giữ được thiên khiển chi lực. Trước thiên khiển chi lực, ai dám đối chiến với hắn? Thiên khiển. Quang Minh thần nữ hơi biến sắc mặt, kinh ngạc không thôi nhìn Cổ Trần, nàng nhận ra lực lượng lúc nãy là thứ gì. Trước mặt nó, thần thuật của nàng không chịu nổi một kích, giống như không thể đối nghịch với trời. Sao, ngươi không còn thủ đoạn nào khác? Cổ Trần cười nhạt hỏi, sau đó ánh mắt chợt trở nên hung hãn. Nếu ngươi không còn năng lực nào khác, vậy đi chung với Quan Chi Tử kia đi, đỡ cho hắn cô đơn không người bầu bạn. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1305. Chắc hắn phải biết ơn ta lắm, vì đã đưa một vị thần nữ tới cho hắn. Cổ Trần vừa nói xong, cả người biến mất tại chỗ khiến Quang Minh thần nữ căng thẳng, từ trong cơ thể nàng bộc phát ra từng đợt thánh quang. Quanh! Bốn phía hư không nổ tung, Cổ Trần chợt xuất hiện, gương mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ Quang Minh thần nữ có thể bức hắn ra. Ánh sáng ở khắp mọi nơi, nơi nào có ánh sáng, nơi đó có Quang Minh thần tộc, ngươi không thể ẩn nấp. Quang Minh thần nữ sắc mặt đạm mạc, ánh mắt lạnh lẽo, sát ý lẫm liệt, hai tay đan vào nhau dệt ra từng đợt quang mang mãnh liệt. Loại quang mang này khác với ánh sáng mặt trời, nó thuần túy hơn, hào quang thánh khiết hơn, khiến người ta nhịn không được muốn thần phục. Giả thần giả quỷ. Cổ Trần hừ lạnh, vung tay đánh tới một quyền. Mặc cho ngươi biến hóa ngàn vạn, ta chỉ dốc sức phá đi. Oanh. Một quyền đánh tới, hư không sụp đổ từng khúc, sức mạnh kinh khủng tàn phá khắp nơi đánh tan ánh sáng đầy trời, thế quyền cường đại lao thẳng tới mặt Quang Minh thần nữ. Sắc mặt nàng khẽ biến, hai tay nhanh chóng đan vào nhau, ngưng tụ ra một thánh quang thuẫn bài chắn ngay trước mặt mình. Đương. Một tiếng vang thật lớn, Quang Minh thần nữ mặt mày trắng bệch, thân thể hóa thành một vệt ánh sáng nhanh chóng thối lui, chật vật lắm mới tránh được một quyền này. Oanh. Dãy núi xa xa bị quyền đánh trúng, vỡ thành bột phấn. Trời. Các phương cường giả biến sắc mặt, đồng loạt hít sâu một hơi, quyền này của Cổ Trần có sức mạnh phá nát vạn vật, mạnh đến mức không còn gì để nói. Quá mạnh. Thật sự không có ai địch nổi hung nhân này sao? Bách tộc thánh vực sôi trào, vô số sinh linh bên trong lâm vào khủng hoảng, hiển nhiên đã bị Cổ Trần chấn nhiếp. Ngay cả bán thánh Quang Minh thần nữ cũng không đối thủ của hắn, có thể thấy được Cổ Trần lợi hại đến cỡ nào. Ngươi tránh cái gì, ta cũng không ăn ngươi. Cổ Trần cười tủm tỉm nhìn Quang Minh thần nữ, lời này của hắn khiến gương mặt đối phương đỏ lên, rồi trắng bệch, sau đó lại đen như đáy nồi. Nàng cực kỳ tức giận, cảm thấy sỉ nhục chưa từng có, không ngờ bản thân cũng có ngày bị một thanh niên nhân tộc làm cho chật vật như vậy. Ê, đừng nhìn ta thế chứ, ta sợ ngươi yêu ta rồi, ta cũng khó giết ngươi. Cổ Trần cười ha ha nói ra. Đám thần tử thần nữ chung quanh ngơ ngác, hiển nhiên là đại não chưa theo kịp. Cổ Trần đang đùa giỡn Quang Minh thần nữ. Phải biết, thân phận nàng đã định sẵn là thị nữ của Quang Minh thần, tương lai sẽ lên Quang Minh thần quốc phụng dưỡng chân thần. Không ngờ Cổ Trần lại dám đùa giỡn một vị thị nữ của thần. Ngươi muốn chết. Quang Minh thần nữ giận điên lên, hai mắt tóe lửa. Tình cảnh đó khiến đám thần tử thần nữ sợ hãi không thôi, tất cả e ngại nhìn Cổ Trần, sau đó ào ào lui lại tránh hắn thật xa. Thật sự là quá khiến người sợ hãi, Cổ Trần không chỉ hung tàn, ngược lại còn có thể khiến ngươi giận điên lên. Ái chà, ngươi xem lại mình đi, mới nói có tí mà đã tức lộ cả nếp nhăn, xấu quá. Cổ Trần tỏ ra ghét bỏ, khiến Quang Minh thần nữ thiếu điều hộc máu, toàn thân sôi trào thánh quang. Sắp tức đến nổ phổi. Chết đi. Quang Minh thần nữ điên rồi, không thèm để ý quyết bộc lộ tu vi bản thân, lại còn trực tiếp bạo phát ra tối đỉnh phong tu vi, thực lực bán thánh giống như hồng thủy ồ ạt tuôn trào. Ầm ầm. Tiếng vang phát ra từ trên hư không, thiên địa quy tắc sôi trào, lập tức khóa chặt Quang Minh thần nữ. Giờ khắc này, Quang Minh thần nữ bỗng nhiên bừng tỉnh, nàng chợt hiểu ra mình bị chơi xỏ rồi. Ngươi. Cố ý. Quang Minh thần nữ căm tức nhìn Cổ Trần, hận không thể ăn hắn. Cổ Trần lắc đầu, ta không phải cố ý, ta là Cổ Trần, hôm nay ta sẽ giết một tôn bán thánh, để đám dị tộc còn lại biết nhân tộc ta không dễ bị ức hiếp. Ngươi phải chết. Hắn hét lên, bóng người hóa thành một tia sáng phóng thẳng về phía Quang Minh thần nữ, lực lượng dồi dào tập trung vào cánh tay, hắn tung ra một quyền mạnh nhất. Đông. Quang Minh thần nữ bị đánh bay ra ngoài. Va vào trong thánh sơn khiến nó thủng một lỗ, đất đá văng tứ tung. Trong bụi mù, một bóng người chật vật lao ra, Quang Minh thánh bào trên thân nhiễm đầy tro muội, gương mặt trắng loãng lem luốc không thể tả. Manh như vậy. Quang Minh thần nữ kinh hãi vạn phần, càng thêm hiểu rõ sự cường đại của Cổ Trần, khó mà tin nổi. Đây là một thiên nhân. Chỉ là một thiên nhân vừa mới đăng thiên môn thành công, mà nàng lại là bán thánh, sao nàng cứ bị đối phương áp chế đánh bại mãi vậy? Chẳng lẽ vì hắn vượt qua được thiên khiển? Cổ Trần, ngươi chính là thiên khiển nhân, ắt gặp thiên tru. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1306. Quang Minh thần nữ nghiêm nghị nói ra, ánh mắt nhìn về phía Cổ Trần lộ ra hận ý vô tận. Cổ Trần nghe nàng nói thế thì trợn trắng mắt, chửi ngay, ngươi bị ngu hả? Hơi một tí là thiên khiển với chả thiên tru, thiên không tru được ta đâu. Ngươi! Quang Minh thần nữ tức đến ván đầu hoa mắt. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Nhưng Cổ Trần lại không cho nàng nói tiếp, hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp đánh thẳng một quyền về phía nàng, quyền thế ngập trời, ẩn chứa lực lượng vô địch. Cổ Trần, bổn tọa nhớ kỹ ngươi. Quang Minh thần nữ hét lên giận dữ, thân thể phát ra vô lượng thánh quang, sau đó đột ngột bay thẳng lên trời, chủ động tiến vào trong vòng xoáy hư vô. Thấy như thế, sao Cổ Trần có thể thả nàng đi? Muốn đi? Để mạng lại. Cổ Trần quát lớn, hắn bay lên không trung đánh một quyền vào vòng xoáy, hắn muốn đánh nổ Quang Minh thần nữ ngay trong đó. Lực lượng cường đại đánh xuyên thượng thiên, ầm ầm dẫn phát quy tắc chi lực phía trên hư vô bạo động. Không tốt. Sau một khắc, Cổ Trần lập tức cảm thấy không ổn, quy tắc đang khóa chặt hắn. Lúc này hắn mới tỉnh ra, hắn cũng giống như bán thánh, dù sao thể phách của hắn đã gần đạt tới đẳng cấp thánh thể, thiếu chút nữa thôi là đột phá hoàn toàn. Cho nên, hiện tại hắn có thể được xem là một bán thánh. Chính vì thế, thiên địa quy tắc mới nhận định Cổ Trần cũng là một bán thánh, muốn tính luôn cả hắn phải tiến vào chiến trường hư không. Tạm thời thả ngươi một lần. Cổ Trần hừ lạnh, hắn thu liễm khí tức toàn thân trong nháy mắt, thậm chí còn bộc phát ra hỗn độn bát cấm phù tự phong tỏa bản thân mình. Ông! Hư không rung lên, vòng xoáy ù ù xoay quanh nuốt chửng Quang Minh thần nữ, trước khi biến mất, nàng quay lại trừng Cổ Trần, trong mắt là lửa giận và hận ý vô tận. Nàng muốn khắc ghi hình dáng người này vào trong đầu, nhất định tương lai sẽ nghiền hắn thành tro. Quang Minh thần nữ biến mất, nàng đã tiến vào chiến trường hư không. Sau khi tiến vào sẽ thế nào, không ai biết được. Cổ Trần đã rút khỏi nơi đó ngay tại thời điểm mấu chốt, nhờ hắn nhanh nhẹn phong cấm khí tức bản thân mới không bị cuốn chung vào bên trong. Thể phách của hắn còn thiếu chút nữa mới thành thánh thể, nếu để lộ lực lượng thực sự, chắc chắn sẽ bị quy tắc hút vào chiến trường hư không. Thánh chiến, hắn sẽ tham dự, nhưng không phải hiện tại. Ta sẽ đến đó. Cổ Trần nhìn vòng xoáy biến mất, âm thầm suy nghĩ như thế, ánh mắt hắn hiện rõ sự kiên định. Hắn muốn vì bộ tộc của mình, vì chính mình đánh ra một không gian sinh tồn. Nếu hắn không thể thắng trong thánh chiến, vậy nhân tộc sẽ quay về thời kỳ bi thảm, quay về thời đại tối đen không ánh sáng. Bạch. Sau một khắc, Cổ Trần xoay người lại, dọa đám cường giả run lập cập, tất cả ào ào che giấu bản thân, thu liễm khí tức, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cổ Trần tạo ra áp lực khủng khiếp, khiến bọn họ không dám nhìn thẳng, nói là rùa đen rút đầu cũng không quá. Còn đám thần tử, thần nữ kia thì khỏi phải nói, ai nấy đều e ngại nhìn về phía Cổ Trần, trong mắt tỏ ra cảnh giác cùng khẩn trương. Quang chi tử, ám chi tử đều đã chết, hiện tại Quang Minh thần nữ cũng tiến vào chiến trường hư không, bây giờ đến lượt các ngươi. Cổ Trần bình tĩnh nói từng câu từng chữ, ánh mắt quét qua đám thần tử thần nữ còn lại, khiến tất cả toàn thân căng cứng. Cổ Trần, chẳng lẽ ngươi muốn chém giết sạch bách tộc thánh vực này? Hỏa Vân Nhi đứng dậy ngẩng cao đầu, tỏ ra quật cường cao ngạo, cực kỳ bất khất, cho dù biết sẽ không địch lại, nàng vẫn không muốn chịu nhục mà chết. Nếu đã phải chết, vậy cứ thoải mái oanh liệt chết trong chiến đấu. Cho dù ngươi cường đại ta cũng không sợ, cùng lắm thì chiến bại rồi chết dưới tay ngươi thôi. Hỏa Vân Nhi quát lên, toàn thân toát ra lửa nóng hừng hực, thiêu đốt hư không trở nên vặn vẹo. Hỏa diễm bao bọc cả người nàng đã chuẩn bị để tự chiến, tất cả lực lượng át chủ bài trong thân thể đều được phóng thích, nàng muốn tung ra một đòn mạnh nhất mới chết. Đã chết, phải chết cho hy ngang. Cổ Trần có chút tán thưởng nàng, hắn nói, rất có dũng khí, ngươi cũng mạnh hơn ám chi tử và quang chi tử không ít. Có điều, ai nói với ngươi là ta muốn giết sạch các ngươi? Hắn vừa mở miệng đã hỏi ngược lại nàng, Hỏa Vân Nhi ngây ra, vô cùng ngạc nhiên. Những người khác cũng ngơ ngác, hiển nhiên không kịp phản ứng lại lời của Cổ Trần, chẳng lẽ hắn không muốn giết sạch mọi người ở đây sao? Lúc nãy, chính đám thần tử thần nữ này đã vây giết hắn, sao giờ hắn lại tốt như thế, không thèm so đo? Không có chuyện hắn không so đó, Cổ Trần không phải người ngu, sao có thể bỏ qua dễ vậy? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1307. Nhưng hắn biết rõ một điều. Trước mắt nhân tộc cần minh hữu, không cần chém giết chung quanh tạo ra kẻ thù, chỉ cần từng bước một là đủ rồi. Nếu lập tức giết quá nhiều sẽ khiến các tộc tức giận, chó cùng rứt dậu, rồi lại kéo ra một đám lão quái vật tự phong thì không dễ chơi. Ngươi thật sự không giết chúng ta? Một vị thần tử thận trọng hỏi. Cổ Trần theo tiếng nhìn qua, thì ra là Thái Thản thần tử. Sao tên này lại tới đây? Trước đó Cổ Trần không chú ý đến sự tồn tại của hắn. Hắn cười nhạt nói, đương nhiên, giết sạch các ngươi cũng chẳng được lợi gì nhiều, nhưng các ngươi mới vừa vây giết ta, nên cần phải trả giá một chút. Bây giờ, tranh thủ thời gian nào, chư vị mau giao ra bảo vật để mua mạng, ta có thể thả chư vị một lần. Đám thần tử, thần nữ hai mặt nhìn nhau, còn có loại trao đổi này. Mua mạng. Thái Thản thần tử trưng ra vẻ mặt quả nhiên như vậy. Hắn đưa mắt nhìn Hắc Ám thần tử, cả hai cười khổ lắc đầu. Hai người từng trải qua chuyện này một lần rồi, trước đó bị Cổ Trần lấy đi không ít bảo vật, lúc này lại thêm lần nữa, trong lòng thấy chua chát quá. Hai người các ngươi thì không cần, ban nãy các ngươi không công kích ta, có thể đi. Đang lúc hai người chuẩn bị xuất ra đồ vật chuộc mạng thì nghe thấy Cổ Trần nói như thế, tức thì sửng sốt một chút, sau đó mừng như điên. Không cần giao đồ ra rồi. Đa tạ. Thái Thản thần tử vui mừng cảm ơn, xoay người vèo. Một cái biến mất, tốc độ phải nói là nhanh khủng khiếp. Hắc Ám thần tử cũng y như hắn, hóa thành một đạo hắc quang biến mất không còn tăm hơi, để lại một đám thần tử thần nữ ngơ ngác nhìn nhau. Đây là đồ của ta, cầm đi đi. Hỏa Vân Nhi đen mặt ném qua một cái nhẫn rực lửa tinh xảo, xong xoay người đi ngay, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng. Đây là sỉ nhục, một sỉ nhục chưa từng có, không ngờ nàng lại lưu lạc tới độ phải dùng bảo vật mua mạng, sự kiêu ngạo của nàng bị chà đạp thê thảm. Nàng nắm chặt hai bàn tay, rất muốn xoay người lại liều mạng một phen, nhưng lý trí nói cho nàng biết làm vậy là không đúng. Cuối cùng, nàng chật vật đè xuống không cam lòng cùng sỉ nhục trong lòng, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, đi tới ngoài ngàn mét thì dừng lại. Nàng quay người, ánh mắt bình tĩnh như không, tâm cảnh đã khôi phục về trạng thái trước đó, khí chất toàn thân xảy ra chút biến hóa. Cổ Trần kinh ngạc nhìn nàng một cái, không ngờ Hỏa Vân Nhi này lại có thể phá vỡ một tia tâm ma trong lòng, chém chết sơ hở tâm cảnh, từ đó thu hoạch được chút tinh tiến. Không thể không nói, nàng đã khiến Cổ Trần phải nhìn thoáng qua. Cổ Trần, lần sau gặp lại, hai chúng ta chỉ một người được sống. Hỏa Vân Nhi lạnh nhạt tuyên bố, toàn thân bốc lên một cổ hỏa quang bay thẳng lên trời, nhanh chóng biến mất ngay trước mắt mọi người. Cổ Trần bật cười lớn, ta chờ ngươi, chỉ sợ lần sau gặp được ta, ngươi sẽ yêu ta đó. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một chút, không nên yêu ca nha, dù sao ca chỉ là truyền thuyết. Lời này truyền vào hư không, khiến Hỏa Vân Nhi đang bỏ chạy hơi khựng lại, suýt chút nữa vì loạn choạng bước chân mà ngã cắm đầu từ trên hư không xuống. Nàng gần như tức điên lên, lập tức quay người hung hăng trừng Cổ Trần, nhưng rồi lại bất lực. Cổ Trần đáng chết, ta sẽ không để yên cho ngươi. Hỏa Vân Nhi hít sâu một hơi mới đè nổi phẫn nộ và sỉ nhục trong lòng, sau đó dứt khoát xoay người bỏ đi ngay. Còn lại một đám người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời bầu không khí trở nên lúng túng. Đến lượt các ngươi. Cổ Trần quét mắt nhìn đám thần tử thần nữ trước mắt, ngoài ra có cả một đám thánh tử thánh nữ đến từ thánh vực nữa. Những kẻ ở đây chỉ là một bộ phận nhỏ, đa phần đang ở bên trong bách tộc thánh vực, bị ngăn cách bởi một tòa thánh sơn, nhìn thấy một màn này, tất cả đều ngây ra. Cổ Trần đang hăng say kiếm chát một phen. Ta giao. Một vị thánh tử đứng ra, cắn răng giao bảo vật của mình lên. Nhìn tình huống lúc này, ắt hẳn Cổ Trần đã quyết tâm trấn lột bọn họ, nếu không cho có khi bị giết thật. Nói đùa, mạng thì chỉ có một, hiện tại Cổ Trần thắng áp đảo, mà bọn họ lại là một đám thịt trên thớt, dám phản kháng mới lạ. Cho dù phía sau chính là bách tộc thánh vực, bên trong có bách tộc cường giả, nhưng nhìn đi, bây giờ có ai ở trong thánh vực chui ra cứu bọn họ không? Quang Minh thần nữ mới ra mắt chưa được bao lâu đã bị kéo vào chiến trường hư không, mà đám người cao tầng kia lại không ngốc. Nếu không nắm chắc phần thắng nhất định sẽ không ra ngoài. Cho ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1308. Đã có lần một sẽ có lần hai, lần này đến phiên nhóm thánh tử, tất cả ngoan ngoãn giao ra bảo vật của mình, mặt đen như đáy nồi. Tốc độ giao nộp nhanh khỏi phải bàn, Cổ Trần cũng không làm khó bọn hắn, vì giết hết không có chỗ nào tốt cả. Thả một lần còn có thể tạm thời hòa hoãn bầu không khí một chút, nếu không thật sự chọc giận đám lão quái vật bên trong bách tộc thánh vực kia, rồi mày lão gùa ra như ông vỡ tổ vây đánh, có là Cổ Trần cũng khó lòng chống nổi. Cho dù hắn không suy nghĩ cho mình thì cũng phải suy nghĩ cho bộ lạc tộc quần sau lưng, bây giờ tạm thời chưa phải lúc lấy cứng đối cứng với bách tộc. Cho ngươi. Lôi Trạch đen mặt ném một cái nhẫn trữ vật cho Cổ Trần, hắn cố nén lửa giận, toàn thân bốc lên từng tia điện lư. Đáng tiếc. Hắn không dám thả đến một cái rắm ở trước mặt Cổ Trần, chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra bảo vật. Ngay cả thiên khiển chi lực người ta còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ chút lôi điện chi lực của ngươi sao? Dám phản kháng không giao ra bảo vật khẳng định không có kết cục tốt. Cổ Trần, nhất định bản thần tử sẽ vượt qua ngươi, sau đó trấn áp ngươi. Lôi Trạch âm thầm quyết tâm, sau đó nhanh chóng bỏ đi, lần này bảo vệ được tính mạng cũng xem như trong rủi có may. So với hai tên ngu quan chi tử và ám chi tử đã chết coi kia, đám bọn họ đã may lắm rồi. Cổ Trần không có ý định giết sạch bọn chúng, chọc cả Bách tộc Thánh vực không phải hành động khôn ngoan, hắn vẫn chưa có ý định khai chiến với người ta, và cũng không có năng lực làm điều đó. Nội tình của Bách tộc Thánh vực vô cùng thâm hậu khủng bố, nhìn hàng loạt bán thánh tự phong xuất hiện là hiểu tiềm lực bọn họ ghê gớm cỡ nào. Cổ Trần vẫn luôn cảnh giác, hắn nghĩ, phải chăng nên nghĩ cách dẫn hết đám bán thánh tự phong kia ra, dụ chúng tiến vào chiến trường hư không? Nếu để bọn họ lại sẽ như mấy quả bom hẹn giờ, chi bằng nghĩ cách lừa vào chiến trường hư không cho rảnh nợ. Cứ như vậy, bên trong man hoang thế giới sẽ không còn nhiều uy hiếp, lúc đó Cổ Trần có thể thoải mái bắt đầu chinh phạt các tộc. Có điều, còn cần đề phòng thần tộc. Cổ Trần lẩm bẩm, tiếp nhận bảo vật của thần nữ cuối cùng, tính toán rời đi. Chờ một chút. Chợt nghe một giọng nói thanh thúy vang lên, Cổ Trần quay người nhìn qua, kinh ngạc nhìn đối phương. Đây là thủy tộc thần nữ, vừa mới nãy chính nàng đã gọi Cổ Trần. Ngươi còn có việc. Cổ Trần kỳ quái nhìn nàng, cười nói, chẳng lẽ ngươi còn không muốn đi, muốn ở lại bàn luận nhân sinh với ta? Quả nhiên, Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ nói không sai, ngươi là kẻ rất không thể nói lý. Thủy tộc thần nữ có chút xấu hổ nói ra, nhưng điều khiến Cổ Trần kinh ngạc là, nàng biết Mỹ Đỗ Toa. Nghĩ nghĩ, Cổ Trần hỏi lại, ngươi biết Mỹ Đỗ Toa, vì sao còn chạy tới đây cùng bọn hắn vây giết ta? Thủy tộc thần nữ kia liếc hắn một cái, trả lời, vốn dĩ chúng ta không hề có ý định vây giết ngươi, chúng ta chỉ đang thương nghị làm thế nào để vây giết Đọa Lạc thần ma. Ai mà biết được ngươi lại đem Đọa Lạc thần ma dẫn tới Bách tộc Thánh vực, bởi thế mới xảy ra sự việc lần này. Thủy tộc thần nữ tỏ ra bất mãn nhìn Cổ Trần, nàng cả giận nói, lúc trở về, nhất định ta sẽ tố cáo ngươi trước mặt Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ, nói ngươi ăn hiếp ta, còn cướp đồ của ta đi. Hừ. Nói xong nàng hất mặt lên, xoay quanh tại chỗ hóa thành một làn hơi nước bỏ chạy, để lại một mình Cổ Trần ngơ ngác trong gió. Hắn im lặng một hồi, sau đó cười khổ nói, cáo trạng ta. Chuyện này là sao? Cổ Trần bật cười, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Nếu nàng đã quen Mỹ Đỗ Toa thì hắn cũng làm khó nàng, chỉ là không biết chủng tộc và bản thể chính thức của nàng là gì. Cổ Trần bay lên trên cao, ngạo nghễ đứng giữa hư không, hắn nhìn Thánh Sơn trước mắt. Bên trong Thánh vực, vô số sinh linh và cường giả các tộc tinh hồn tán đẫm nhìn chằm chằm Cổ Trần, rất sợ hắn nóng đầu lên lại xông tới đánh thì nguy. Nhân tộc ta cũng là một thành viên của Bách tộc, một ngày nào đó, ta muốn mang nhân tộc đường đường chính chính bước vào Bách tộc Thánh vực. Cổ Trần lẩm bẩm, thần sắc kiên định, sau đó quay người rời đi không hề lưu luyến. Hắn không đánh vào Bách tộc Thánh vực, đó là hành động của kẻ ngu, còn chưa biết trong đó ẩn giấu bao nhiêu cường giả và nội tình, chỉ có kẻ ngu lỗ mãng mới xông vào đánh đánh giết giết. Tương lai, hắn muốn mang cả nhân tộc mạnh mẽ gia nhập Bách tộc Thánh vực, chứ chẳng phải cái dũng nhất thời của bản thân. Bách Mang Sơn, Hoang Cổ Thành, bên trong Thanh Đồng Đại Điện. Cổ Trần đang kiểm kê thu hoạch lần này. Chà, đám người đó giàu thật. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1309. Hắn kiểm tra một hồi liền cực kỳ kinh ngạc, bởi vì có khá nhiều đồ tốt, trong lòng thầm cảm thán đám thần tử thần nữ này mập chảy mỡ. Thậm chí Cổ Trần còn hơi hối hận, nếu không để cho chạy mà giết sạch rồi cướp hết, thế có phải tốt hơn không? Nhưng hắn nghĩ một hồi lại thấy làm vậy là không ổn. Không thể giết sạch, tạm thời hắn chưa thể khai chiến toàn diện với đám dị tộc, dẫu sao đó cũng là Bách tộc Thánh vực, bên trong ẩn giấu vô số cường giả. Cổ Trần cân nhắc cho mai sau, cuối cùng không giết hết tất cả, chỉ giết Thái Dương thần tử, Ám chi tử và Quang chi tử. Mà gia sản của ba tên kia đủ khiến Cổ Trần kinh hãi hồi lâu. Đơn cử như Thái Dương thần tử, tên này da dày thịt béo làm Cổ Trần sáng trưng hai mắt, vết miệng cười không ngừng, trong lòng mừng rỡ như điên. Thái Dương thần tử cất giấu rất nhiều đồ tốt, các loại linh vật, nguyên vật liệu trân quý đều là hàng cao cấp, số lượng lại còn không ít, như chuẩn thánh binh có hai cái, thánh khí có một cái. Đáng tiếc, có vẻ thánh khí từng bị đánh nát, nhưng không sao, Cổ Trần có thể dung luyện nó vào trong binh khí của mình, xem như vớt vát tí đỉnh. Hai chuẩn thánh binh gồm một cái gương và một cây thương, Cổ Trần tra xét một hồi liền ném qua một bên, sau này sẽ dùng để ban thưởng cho đám thuộc hạ. Các loại linh vật thượng vàng hạ cám thì quá nhiều, thật sự khó kiểm kê nổi, Cổ Trần chỉ có thể chọn ra một vài thứ hiện tại mình cần dùng đến, số còn lại sẽ giữ lại cho nội tình của bộ lạc, xem như giúp bộ lạc tăng thêm thực lực. Tài sản của hai vị quan chi tử và ám chi tử cũng rất nhiều, lại còn có thứ mà Cổ Trần rất coi trọng. Đây là Quang Minh Nguyên Tinh. Cổ Trần lấy ra một viên tinh thạch kỳ quái, bên trong ẩn chứa một cổ quan chi bản nguyên, nó chính là Quang Minh Nguyên Tinh. Hắn lại lấy từ trong tài sản của ám chi tử một loại nguyên tinh khác, đen như như mực, chính là Hắc Ám Bản Nguyên. Quang Ám Bản Nguyên không phải là M Dương Bản Nguyên sao? Cổ Trần vừa đánh giá hai loại nguyên tinh, vừa tỏ ra kinh ngạc. Bên trong cả hai nguyên tinh đều ẩn chứa bản nguyên chi lực, một loại là quang chi lực, một loại là ám chi lực, vừa vặn M Dương đối ứng. Một quang một ám, một M một Dương. Cổ Trần chìm vào trầm tư, hắn không biết quang và ám có thể hợp nhất hay không, phải chăng có thể tạo ra bản nguyên M Dương hợp nhất càng cường đại hơn? Có thể hấp thu để thay đổi huyết mạch không nhỉ? Cổ Trần chợt nảy ra nghi vấn đó, biết đâu hắn có thể hấp thu hai loại nguyên tinh này rồi ngưng luyện huyết mạch bản thân. Dù sao hiện tại huyết mạch của Cổ Trần vẫn chưa thật sự ngưng luyện đến trình độ viên mãn nhất, nên hắn mới có ý hấp thu quang ám bản nguyên, tạo ra huyết mạch chi lực mới. Thật đúng lúc, thần huyết bản nguyên của quang chi tử và ám chi tử bị mình lấy được, có lẽ có thể tạo ra được huyết mạch chi lực mới. Trần lẩm bẩm. Trong tay hắn lập tức xuất hiện hai lực lượng bản nguyên hoàn toàn trái ngược nhau, chính là Quang Minh thần huyết và Hắc Ám thần huyết của hai vị Quang Ám thần tử, sau khi hắn giết hai người liền thu thứ này lại. Có thể nói, bên trong hai bản nguyên ẩn chứa chính phần thần huyết bản nguyên của hai vị thần tử, chúng mang năng lượng to lớn, sức mạnh kinh người. Cổ Trần định luyện hóa hai cổ thần huyết bản nguyên này, lại phối hợp với hai viên Quang Ám nguyên tinh để ngưng luyện huyết mạch chi lực của mình lần nữa. Thử chút xem sao. Nghĩ là làm. Cổ Trần trực tiếp hành động, hắn bắt đầu luyện hóa hai loại thần huyết bản nguyên từng chút một. Hai loại thần huyết bản nguyên mang lực lượng xung đột lẫn nhau, khó có thể dung hợp, vừa đụng vào nhau đã đánh nhau kịch liệt. Thế nhưng, dưới sự trấn áp thô bạo của Cổ Trần, rốt cuộc chúng vẫn bị luyện hóa hấp thu, sau đó ngoan ngoãn chui vào bên trong huyết mạch. Xì xì. Lúc này, trong thân thể Cổ Trần tách ra hai loại khí tức một quang một ám, chúng bao phủ cả người hắn, nửa bên thân thể tỏa ra ánh sáng thuần túy. Nửa bên thân thể tràn ra hắc ám vô cùng, quang ám nhất thể, quỷ dị khó lường. Ngay cả Cổ Trần cũng không ngờ hấp thu quang ám bản nguyên lại có thể thúc đẩy bốn loại sức mạnh trong thân thể hắn, giúp chúng sản sinh biến hóa không ngừng. Dưới sự rót vào liên tục của quang ám bản nguyên, huyết mạch dần dần ngưng luyện, tăng tiến từng chút một, dựng dục ra một loại huyết mạch hoàn toàn mới. Vốn dĩ hai loại lực lượng này thủy hỏa bất dung, nhưng dưới sự áp chế của lực lượng quy tắc trong cơ thể, chúng lại bắt đầu dung hợp vào nhau một cách quỷ dị. Ông. Từ trong thân thể phát ra tiếng rung, quang ám đã hợp nhất. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1310. Giờ khắc này, Cổ Trần có một cảm giác rất kỳ diệu, dường như hắn đã hóa thân thành một chùm sáng, chiếu rọi thế gian vạn vật, lại như hóa thành một vùng tâm tối, cắn nuốt chư thiên vạn giới. Quang ám đang vào nhau, dung hợp, rồi chậm rãi biến thành một loại hình thái khác. Nhưng ngay tại lúc đó, hai cổ quang ám thần huyết bản nguyên kia bị tiêu hao sạch sẽ, cảm giác vô lực ùa tới. Vừa phát hiện ra, Cổ Trần lập tức khởi động ý niệm, hai viên nguyên tinh bay lên, không ngừng xoay múa chung quanh thân thể hắn, vẩy xuống một cổ ánh sáng bản nguyên. Một cổ ánh sáng, một cổ hắc ám, hai loại bản nguyên chi lực bị rút ra, bỏ vào trong cơ thể, gia nhập vào quá trình biến hóa của huyết mạch. Quang ám hợp nhất sáng tạo ra một loại hình thái khác cường đại hơn. Trong thân thể, huyết mạch đã sinh ra một lực lượng hoàn toàn mới, tuy không rõ có phải là loại cảm giác M Dương hợp nhất diễn hóa hỗn độn hay không, nhưng Cổ Trần có thể cảm nhận được lực lượng mới này cường đại hơn rất nhiều. Nếu không phải có bốn loại quy tắc chi lực áp chế, có khi sẽ không tạo ra được quang ám hợp nhất, ngay cả việc hấp thu hai loại lực lượng kia cũng là một vấn đề, càng không nói đến việc dung hợp diễn hóa. Ông ông ông! Trong đại điện, không gian không ngừng rung động, từng cơn sóng gợn dập dờn, răng rắc ắc vỡ vụn ra. Lộ ra vết rách chằng chịt, không gian chung quanh đã bị lực lượng và khí tức của cổ quang ám hợp nhất kia đánh tả tơi. Từ một khe nứt tuôn ra một loại năng lượng kỳ quái, nó che mất Cổ Trần, bao phủ cả người hắn, nhìn không rõ ràng. Bóng dáng Cổ Trần dần trở nên mơ hồ, như ẩn như hiện, cứ như không tồn tại trong vùng không gian này, mà đang ở một vùng không gian khác. Tinh thần và ý thức của hắn chìm đắm trong một cảnh giới vô cùng kỳ diệu, thân thể lạc trôi trong thế giới hỗn độn tối tăm, chìm chìm nổi nổi. Ý thức trở nên mông lung. Tại không gian ý thức, Cổ Trần tự hồ lĩnh ngộ được gì đó, lại như chẳng lĩnh ngộ được cái gì, nói chung là hết sức kỳ quái. Mà suốt quá trình ấy, huyết mạch trong cơ thể dần dần ngưng luyện, lột xác ra một loại huyết mạch chi lực hoàn toàn mới, huyết mạch chi lực thứ 5. Đây không phải ánh sáng, cũng không phải hắc ám, mà là một thứ còn cao cấp hơn, giống một loại ngọn nguồn lực lượng. Cảm giác kỳ diệu quá. Sau một hồi, Cổ Trần tỉnh lại từ trong sâu thẳm, hắn khôi phục ý thức, vẻ mặt kinh thán. Cảnh giới kỳ diệu khi nãy khiến hắn lưu luyến chẳng muốn về, cứ như quay lại hỗn độn, cảm nhận được loại thê lương kia, hỗn độn áo nghĩa. Không ngờ quan ám hợp nhất lại có thể thật sự diễn hóa ra hỗn độn áo nghĩa. Cổ Trần vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, hắn chỉ định thử một phen, ai ngờ lại thành công chứ. Hai loại bản nguyên ánh sáng và hắc ám hợp nhất diễn hóa ra hỗn độn áo nghĩa, khiến bên trong huyết mạch hắn cho ra đời một loại lực lượng thứ 5, hỗn độn chi lực. Hỗn độn chi lực bao hàm một loại hỗn loạn, cuồng bạo, hủy diệt, có thể đồng hóa bất kỳ lực lượng cường đại nào trên thế gian. Hỗn độn chi lực. Cổ Trần lẩm bẩm, hắn lật tay lại, từng sợi lực lượng u ám ngưng tụ, bốc lên, bay múa, tản ra một loại khí tức đồng hóa vạn vật đáng sợ. Đây chính là hỗn độn chi lực. Nó cực kỳ hỗn loạn, không có một hình thái cụ thể nào. Trước mặt hỗn độn, vạn vật đều thất sắc, đều bị đồng hóa hấp thu, quay về bên trong hỗn độn bản nguyên. Có thể nói, Cổ Trần nắm giữ loại huyết mạch chi lực thứ 5, tuy tu vi bản thân không tăng, nhưng chiến lực lại tăng vọt. Ngay cả hắn cũng không thể tính ra cực hạn của bản thân lúc này, nói tóm lại, hiện giờ hắn rất có lòng tin đánh thắng thánh chiến. Lòng tin không chỉ đến từ thực lực bản thân, càng đến từ các thế lực phía sau và các át chủ bài của hắn. Sắp xếp thu hoạch lần này đã, sau đó chuẩn bị một lần thần huyết tôi thể, xem thử có thể bước qua cảnh giới sau cùng, nhục thân thoát phàm, thành tựu thánh thể hay không. Cổ Trần thầm thì, trong lòng đã quyết, dù sao hắn có một bộ thần thi, không dùng cũng phí. Đầu tiên, hắn chỉnh đốn toàn bộ thu hoạch trong thời gian gần đây, lựa ra những thứ bản thân có thể sử dụng, số còn lại đều tập trung ở bộ lạc. Làm xong những thứ đó, Cổ Trần mới bắt đầu chuẩn bị tiến hành một lần thần huyết tôi thể toàn diện. Đông. Cổ Trần ném ra một thanh đồng đại đỉnh, bên trong tràn đầy thần huyết, tản ra ánh sáng màu vàng óng, sương mù bốc hơi, ánh sáng dị sắc, thần uy tràn ngập. Hắn quyết định xa xỉ một lần, dùng hoàn toàn thần huyết để thối luyện, xem thử có thể giúp thể phách nhục thân tiến thêm một bước, bước qua ngưỡng cửa kia hay không.